Tao mất hết mặt mũi rồi còn muốn lại đây lấy lòng chúng mày à? Thực là nực cười. Lâm Phi giật gằn từng chữ nói, có trách thì chỉ trách chúng mày có mắt không tròng. Theo Trần Tuấn Sinh cái đồ không biết sống chết đó. Tao muốn lưu lại một chút cảnh cáo trên người bọn mày.